Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5141, Lâm Thời bị nhốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh bản năng liền nhanh chóng mà nâng lên cánh tay sau này một chắn. Lại một chảo, thế nhưng là trên đầu đại thụ rũ xuống một cái thụ cần. Chính là căn cần giống nhau, lớn lên ở trên thân cây đồ vật. Tay tiện tiện Tần Lĩnh, bắt được, tự nhiên sẽ không tùng. Hắn thực đen đùi mà, chính là dùng sức một xả, đem kia căn cần xả đoạn. Ai ra, phảng phất có ấu chỉ thanh âm, đau hô một chút, chợt lóe mà qua. Cái gì thanh âm? Tần Lĩnh cả kinh nhìn quanh bốn phía, không phát hiện. Một bên, Tiểu Kiều Kiều chạy đi lên, bĩu môi, chỉ vào Tần Lĩnh trong tay thụ cần. Thụ, thúc thúc. Tần Lĩnh hiểu sai ý, Tiểu Kiều Kiều kêu ta làm gì? Tiểu Kiều Kiều miệng nhỏ rầu đến càng cao. Là thụ đau. Hô, Tần Lĩnh nhìn trong tay hắn thụ dâu. Lại xem vẻ mặt không ủng hộ Tiểu Kiều Kiều. Hơi hãn một chút. Hảo đi, tiểu nữ hài luôn là ngây thơ hồn nhiên một ít. Tần Lĩnh cười ha hả mà nói. Hảo, ta cấp hô một chút ha. Nói, hắn hướng thụ dâu thổi khẩu khí. Hảo, không đau. Tiểu Kiều Kiều tức giận mà nhìn Tần Lĩnh. Tần thúc thúc người xấu. Tần Lĩnh mông, hắn nơi nào làm được không đúng. Thiếu niên thấy không quen. Đi lên trước, lôi kéo Tiểu Kiều Kiều. Thụ không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Tiểu Kiều Kiều rũ đầu nhỏ. Ai, Tiểu Kiều Kiều. Tần Lĩnh tưởng đối Tiểu Kiều Kiều nói cái gì. Tiểu Kiều Kiều lại chỉ quay đầu lại. Chiều hắn u oán mà mếu máo. Sau đó, thở phì phì mà đi theo thiếu niên đi rồi. Lưu lại Tần Lĩnh, vẻ mặt mộng bức, cùng hai tuổi đại tiểu nãi oa. Hảo khó câu thông a. Bên cạnh, Lưu Thiên Thủy trong miệng nhai một cây thảo. Đôi tay luân phiên ở phía sau đầu. Lười biếng lướt qua hắn. Vui sướng khi người gặp họa mà bỏ xuống một câu. Ngươi nói ngươi, một chút đều không cần tâm. Đắc tội Tiểu Kiều Kiều. Có phải hay không? Tựa hồ, cũng không phải thiệt tình chế nhạo hắn. Thực mau Lưu Thiên Thủy khẩu phong vừa truyền. Bất quá, ta nói đi. Này cánh rừng có thể hay không quá kỳ quái điểm. Kia hai đầu thú tộc không dám tiến vào cái này cánh rừng. Ta còn tưởng rằng tiềm tàng cái gì nguy hiểm nhân tố. Nhưng chúng ta tiến vào lâu như vậy. Còn qua một đêm, cái gì cũng chưa thấy. Hừ, một tiếng kêu rên, từ bên tai Lưu quá. Tần Lĩnh lại dọa nhảy dựng. Lại xem những người khác. Đại gia sắc mặt như thường. Tần Lĩnh hồ nghi, các người cũng chưa nghe được sao. Mọi người kỳ quái, nghe được cái gì. Ta vừa rồi giống như nghe thấy có người nói chuyện. Tần Lĩnh nghiêng đầu cẩn thận nghe xong một chút. Cái gì đều không có. Tần Lĩnh dứt khoát tiếp theo Lưu Thiên Thủy nói. Thực ngạo hỏi. Người muốn gặp cái gì? Lưu Thiên Thủy khinh phiêu phiêu mà đưa qua đi liếc mắt một cái. Muốn tìm cha có phải hay không? Hắn sẽ muốn gặp cái gì? Hắn cái gì đều không nghĩ thấy. Chính là tưởng nói ra trong lòng kỳ quái mà thôi. Còn nữa, bọn họ lại xác thật qua một đêm. An ổn, nếu có cái gì nguy hiểm, buổi tối là có khả năng nhất phát sinh. Trên thực tế, âm thầm những cái đó nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người. Buổi tối không phải không nghĩ hành động, là có cấm chế cái chắn. Chúng nó trừ bỏ bị vòng ở bên trong một cái nhỏ yếu cùng tộc. Ở bên ngoài, không có một cái có thể đi vào. Tần Lĩnh ha ha cười. Kỳ thật không có gì hảo lo lắng. Đi rồi lâu như vậy, còn không có thấy nguy hiểm. Chỉ có hai loại tình huống. Mạc Duẫn Dục tò mò hỏi. Nào hai loại? Hắc, nguyên bản bịa chuyện. Bất quá Dục Nhi như vậy nể tình. Tần Tiểu Gia bãi nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú. Một bộ nghiêm túc phụ trách mà phân tích nói. Đệ nhất loại, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta còn không có gặp được. Đệ nhị loại, Nơi này nguyên bản rất nguy hiểm. Nhưng là, chúng ta lại càng nguy hiểm. Cho nên, kia nguy hiểm không dám tìm tới chúng ta tới. Mọi người, loại này khoe khoang, như vậy xích quả quả mà nói ra. Cũng quá không biết xấu hổ đi. 5144. Cách chương.